Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 231, chương 231 bị theo dõi, căn cứ đoàn tàu đưa bọn học sinh tới trạm khẩu liền muốn đường về. Lần này đồng hành chính là Thái Vịnh Binh, đem bọn học sinh đưa đến vị trí làm giao tiếp đăng ký sau hắn phản hồi căn cứ. Nhất ban học sinh bởi vì muốn đi quan tiểu hà biệt thự, ở cùng lão sư đặc biệt thương lượng sau, phiếu kỳ sửa vì ngày mai. Tô Linh còn lại là hủy bỏ trường học đính phiếu, ở nhà trường chuyên mục lưu lại Cố Văn Bác điện thoại. Lão sư lúc này mới cho đi, thấy nhất ban học sinh đang ở chờ đợi quan tiểu hà trong nhà ân bài xe. Tô Linh thừa cơ rời đi nơi này, Phan Mộc Lan muốn tìm nàng khi, quay đầu lại mới phát hiện Tô Linh đã không có bóng người. Vốn định gọi điện thoại cho nàng, lại đột nhiên nhớ tới nàng căn bản không có Tô Linh số di động. Một giờ sau, taxi lập tức ngừng ở một nhà chất lượng thường khách sạn trước mặt. Tiếp đãi bảo vệ cửa tiến lên mở cửa xe. Tô Linh từ bên trong đi xuống tới, đi vào khách sạn, tìm được thang máy ngồi vào 9 lâu. Dựa theo Quách Bình Nhân cấp phòng hào, Tô Linh ấn vang lên chuông cửa. Nửa ngày lại không ai đáp lại, chẳng lẽ người đi ra ngoài? Ngẩng đầu nhìn mắt phòng hào cũng không có vấn đề. Tô Linh chợt gọi điện thoại cấp Quách Bình Nhân. Đối phương nói gọi điện thoại hỏi một chút. 3 phút hắn gửi điện trả lời lời nói cấp Tô Linh. Nói đối phương không có tiếp nghe điện thoại, có thể là đi ra ngoài. Ta lại chờ một lát đi, Tô Linh nói. Treo điện thoại, Tô Linh ngồi thang máy đi lầu 1. Sau đó đi trước đài báo Đan Văn Chân phòng hào, làm đối phương tuần tra một chút hay không là đi ra ngoài. Khách sạn nhầm vào ở khách nhân đều có đăng ký kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Hơn nữa có khách sạn đã ký lục khách nhân thật khi hình ảnh. Đối phương hơi làm tuần tra sau, lại cho Tô Linh một cái ngoài ý muốn đáp án. Số 01 phòng khách nhân 5 phút đồng hồ trước mới muốn khách trả phục vụ. Hẳn là con ở phòng, Tô Linh tức khắc nhíu nhíu mày. Vừa rồi phòng không người đáp lại sau nàng dò xét hạ, cũng không có cảm giác được có người tồn tại. Chẳng lẽ nói 5 phút đồng hồ nội đối phương đi ra ngoài? Nhưng như vậy tính toán, vừa mới nàng tiến vào khi hẳn là có khả năng đụng tới mới là. Nhưng là hồi tưởng hạ, Tô Linh không có bất luận cái gì ấn tượng. Ta đã biết, cảm ơn, nghĩ muốn hay không nói cho Quách Bình Nhân chuyện này thuận tiện làm hắn cha cha. Chỉ là Tô Linh mới vừa lấy ra di động còn không có gạt ra đi. Cố Văn Bác điện thoại tiếp tiến vào. Tô Linh, ta hành tung khả năng bại lộ, có người ở theo dõi ta. Điện thoại mới vừa chuyển được, bên kia liền truyền đến Cố Văn Bác có chút đè thấp thanh âm. Từ hắn thở hổn hển thanh âm tới xem, tựa hồ mới vừa trải qua quá một hồi cấp tốc chạy vội. Tô Linh nghe vậy, ánh mắt nháy mắt ngưng trọng lên. Đã giao thủ sao? Còn không có, ta phát hiện người nọ sau liền ở trên phố trốn tránh. Tính lên đã đi rồi 3-4 con phố. Bất quá người còn không có ném rớt. Cố Văn Bác nói lời này là ngữ khí mang theo rõ ràng đến kinh dị. Hắn bản thân tuy không phải chính quy chịu quá huấn luyện, nhưng này đối thoát khỏi cái đuôi rất có kinh nghiệm. Lần này hắn xuất ra tốc 10 dư thứ. Theo lý thuyết người bình thường đã sớm bị hắn ném ra. Nhưng vừa mới hắn quay đầu lại, lại phát hiện đối phương vẫn không vội không chậm đi theo. Cảm thấy sự tình không đúng, cho nên hắn thừa đi đường công phu cấp Tô Linh gọi điện thoại. Tô Linh nghe được lời này cũng là như suy tư gì lên, Lần này Cố Văn Bác tới Biển Mây không vì cái gì khác, đúng là vì Dịch đi phía trước giấu đi 6.000 vạn. Vốn dĩ này đó tiền ở mấy ngày trước chuẩn bị trực tiếp vận hồi thành phố C. Ai từng tưởng bên kia ngầm vận chuyển kém nghiêm, tinh thần hội tung tích lại bị Phùng Vĩ Ân đám người nhìn chằm chằm chết. Sau Tô Linh làm hắn dịch đến Biển Mây, lại nói tiếp Cố Văn Bác người này ngày thường cẩn thận thực. Lần này tới Biển Mây hoàn toàn là lâm thời hành động. Muốn nói khiến cho thành phố C những người đó chú ý không quá khả năng. Cho nên như vậy nghĩ đến, duy nhất nguyên nhân, chính là cùng này số tiền có quan hệ. 6.000 vạn kim ngạch nơi phát ra, Tô Linh đã từ vị kia đặc chiến đội nam nhân trong miệng biết được. Từ đối phương thái độ tới xem, này số tiền bọn họ là nhất định phải tìm về. Tuy rằng không biết Cố Văn Bắc như thế nào tiết lộ thân ảnh, những người đó lại là như thế nào tra được hắn trên người. Nhưng Tô Linh rõ ràng, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bắt được Cố Văn Bác. Ý thức được vấn đề này, Tô Linh lập tức nói, đem ngươi vị trí cho ta, ta hiện tại qua đi. Hảo, Cố Văn Bác đáp, tuy rằng không biết Tô Linh có không kịp, nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Hắn chợt đưa điện thoại di động định vị mở ra, thuật thế đem định vị đến địa chỉ chuyển phát cấp Tô Linh. Làm xong này hết thảy, Cố Văn Bác quay đầu lại nhìn lại. Lại một không cẩn thận cùng theo dõi người của hắn tầm mắt đối vừa vặn. Rõ ràng nhìn đến người nọ trong mắt diện ngược, Cố Văn Bác thầm mắng một tiếng, sau đó cất bước liền chạy. Phía sau truyền đến người nọ nhàn nhã thanh âm, ngươi trốn không thoát. Tô Linh nhận được địa chỉ sau, lập tức rời đi khách sạn. Bởi vì thời gian không kịp, nàng chỉ phải tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi thân hình. Sau đó triệu hồi ra thanh phượng ngự kiếm dựng lên, vô số cao ốc building từ dưới chân mà qua. Tô Linh ánh mắt nhìn chằm chằm di động thượng bản đồ biểu hiện tơ hồng. Tầm mắt hạ tơ hồng lấy mắt thường nhìn đến tốc độ nhanh chóng giảm bớt, cho đến cuối cùng hợp ở bên nhau. Xuống phía dưới nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh dày đặc phòng ở. Xem ra liền ở chỗ này, Tô Linh trượt xuống phía dưới mà đi. Đứng lại, bằng không ta đã có thể nổ súng, uy hiếp thanh âm từ phía sau vang lên. Cố Văn Bác động tác một đốn, người nọ tiếp tục nói, chậm rãi xoay người lại, ta khuyên ngươi không cần có cái gì động tác nhỏ, tay mới vừa bỏ vào túi tiền. Cố Văn Bác nghe được lời này sắc mặt tức khắc biến đổi, nghe được phía sau không kiên nhẫn nhắc nhở, hắn dựa theo đối phương yêu cầu chậm rãi quay đầu lại. Lại ở quay đầu lại nhìn đến đối phương trống không một vật đôi tay khi, tức khắc minh bạch bị chơi. Hiện tại không chạy càng đại khi nào. Người nọ hiển nhiên cũng chú ý tới Cố Văn Bác ý đồ, lại là không nhanh không chậm. Hắn như cũ buồn cười đem ngón tay bãi thành súng lục tư thế, cũng chính là Cố Văn Bác sắp xoay người kia một viên, hắn chợt làm cái nổ súng tư thế, trong miệng ứng tiếng nói, phanh. Cố Văn Bắc thầm nghĩ người này là không phải kẻ điên. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại sửng sốt, hơi hơi đau đớn truyền đến. Không thể tin tưởng nhìn về phía trước ngực dần dần nở rộ huyết sắc hoa tươi. Lúc này Cố Văn Bắc đáy mắt toàn là kinh dị chi sắc. Sao có thể, hô. Ta không phải nói, ta muốn nổ súng sao? Người nọ đối với chính mình bãi thành súng lục tay thổi thổi. Coi chừng Văn Bắc ánh mắt phân biệt mang theo vài phần coi rẻ. Sớm như vậy nghe lời không phải hảo. Hại ta chạy nhiều như vậy lộ. Ngươi nói này bút, chướng chúng ta có phải hay không nên tính tính toán? Người nọ theo sau buông tay. hướng tới Cố Văn Bác bên này đi tới. Lại đây sao? Phía trước bóng người không ngừng hướng tới bên này tới gần. Cố Văn Bác cúi đầu che giấu đáy mắt tinh quang, tính toán thừa đối phương lại đây đánh lén một phen. Liền ở người nọ tới gần 3 mét xa khi, Cố Văn Bác thầm nghĩ chính là hiện tại, nhanh chóng móc súng lục ra chỉ vào đối phương. Chiêu thức ấy Cố Văn Bác không biết đã làm bao nhiêu lần, cũng trước nay chưa thất thủ quá. Nhưng mà liền ở hắn khấu động cò súng, hắn lần hai nhìn đến đối phương lại dùng hắn chống không một vật ngón tay lại đây. Lúc này đây Cố Văn Bác tin tưởng hắn không nhìn lầm. Nhưng liền ở đối phương ngón trỏ hướng tới bờ vai của hắn chỉ tới khi, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ đánh sâu vào cảm. Lại sau đó bả vai truyền đến một trận đau nhức. Hắn kinh ngạc nhìn nở rộ huyết sắc một bộ. Sau đó quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên lại nhìn đến người nọ trong mắt nồng đậm diện ngược. Hết chương.